Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện kể lúc không giờ. Trong không giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 525 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc không giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau vài ngày bế quan, Phan Lâm cuối cùng cũng kết thúc tu luyện. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy liền chạy tới nghênh đón. Mấy ngày nay, bọn họ sống thoải mái trong học viện phái Nam Y. Nhiều thời gian rảnh nên cũng tìm hiểu thông tin về Phan Lâm qua mọi người. Từ trước đến nay, hai người họ không thể tưởng tượng được rằng người thanh niên chừng hai mươi mấy tuổi này lại có thể là long soái của Trung Quốc, người phá hủy sự tồn tại đáng sợ như Thiên Ma Đạo. Cho nên khi nhìn thấy Phan Lâm bước ra từ cửa lớn, trong nội tâm của hai người bọn họ cũng không khỏi cung kính mà sờn tóc gáy. Lâm đại nhân, hai người quỳ xuống hô lên. Đứng dậy nói chuyện đi. Phan Lâm bước từ trong phòng đi ra, nhẹ giọng nói. Vâng, hai người đứng bật dậy. Vương Nhất Thánh nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, cười nhẹ nói. Lâm đại nhân, e rằng tôi cùng với Sơn Thủy không còn gì để chỉ dạy cho ngài nữa. Tại sao ông lại nói như vậy? Phan Lâm tò mò hỏi. Lâm đại nhân, hiện tại ngài đã ở rất gần cảnh giới lục địa thần tiên, chỉ cần một cơ hội thôi, tất cả mọi thứ đều đã đạt đến bình cảnh. Với kiến thức của chúng tôi thì thật sự không đủ để bước nốt bước cuối cùng, cho nên chúng tôi cũng không thể truyền đạt thêm cho ngài điều gì nữa. Vương Nhất Thánh nhẹ giọng giải thích. Theo tôi thấy thì tốt nhất ngài nên ngao du Sơn Thủy tìm cơ hội. Nếu như có thể tìm được một thời cơ thích hợp để đột phá, thì ngài có thể chứng đạo phi thăng, hóa thành tiên nhân, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Ngư Sơn Thủy cũng lên tiếng nói. Phan Lâm không đáp lại mà chỉ yên lặng gật đầu. Hắn cũng mơ hồ có cảm giác như vậy. Có lẽ hắn thật sự chỉ còn một bước nhỏ nữa thôi là có thể tiến vào cánh cửa của lục địa thần tiên. Nhưng nói thật thì Phan Lâm có muốn ra ngoài để tu luyện, để tìm thời cơ thì hắn cũng không có dũng khí để rời đi vào lúc này. Bởi vì bất cứ lúc nào, Diệp Viêm cũng có thể tiến vào Giang Thành để chiếm đoạt Chí Tôn Cốt. Nếu như hắn không có mặt ở đây, thì chẳng phải Diệp Viêm sẽ san phẳng Giang Thành này thành bình địa hay sao chứ? Ánh mắt của Phan Lâm nhíu chặt, nghĩ biện pháp để đối phó. Đúng tại thời điểm này, thì Từ Thiên vội vàng chạy vào trong phòng, vừa chạy vừa hô lớn. Tổng Giám Đốc Lâm, có người tới thăm ngài. Ai vậy? Phan Lâm hỏi. Thần sắc của Từ Thiên có chút cổ quái. Sau khi do dự một lúc lâu, hắn mới lên tiếng trả lời. Đối phương tự xưng là thê tử của ngài. Tên của cô ta là Nam Hạnh. Cái này... Phan Lâm nhíu chặt mày lại, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Lúc này, ngoài cửa lớn đã có những âm thanh hỗn tạp, còn có tiếng la hét nữa. Phan Lâm thấy tình hình không ổn thì lập tức chạy ra ngoài. Người còn chưa tới nhưng giọng nói thì đã vang khắp học viện phái Nam Y. Phu quân, phu quân, người ở đâu? Tôi tới tìm anh đây. Phu quân à! Nam Hạnh vừa chạy đi, vừa chạy lại, vừa lớn tiếng hô lên. Chờ khi Nam Hạnh nhìn thấy Phan Lâm, cô ta lập tức mừng rỡ vạn phần, lập tức dang rộng hai cánh tay, vội vàng chạy tới. Phu quân, Hạnh Nhi cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Vương Nhất Thánh và Ngư Sơn Thủy đứng bên cạnh, nhìn thấy cảnh này, hai mắt lập tức sáng lên. Cùng nhau ôm quyền cười nói. Lâm đại nhân, quả nhiên là phong lưu phóng khoáng. Cô gái này có thể chất rất đặc biệt, là một ứng cử viên tốt cho việc song tu. Nếu như có thể kết hợp với người này, có lẽ tu vi của anh sẽ tăng lên một cách thần tốc. Hai người im đi. Phan Lâm nhíu mày, bất động thanh sắc mà đẩy Nam Hạnh ra. Nam Hạnh tiểu thư, xin hãy chú ý lời ăn tiếng nói. Chúng ta không có kết hôn với nhau. Nhưng chồng à, em đã là người của anh rồi. Bố em cũng đã đồng ý cuộc hôn nhân này của chúng ta. Nhưng tôi không có đồng ý. Phan Lâm lắc đầu. Nam Hạnh mặc dù xinh đẹp, nhưng Phan Lâm không hề có cảm giác với cô nàng. Huống chi, Phan Lâm lại là người đã có vợ. Làm sao có thể cưới Nam Hạnh được nữa? Đôi mắt của Nam Hạnh lộ rõ vẻ thất vọng, nhưng cũng không hề nản lòng mà kiên quyết khẳng định một lần nữa. Chồng à, dù sao thì anh cũng chạy không thoát. Nam Hạnh tiểu thư, tìm tôi có việc gì vậy? Nếu như chỉ vì việc này, thì chỉ e rằng tôi đã làm cô phải thất vọng rồi. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Anh làm sao lại buông lời cự tuyệt, ngữ khí ngàn dặm xa xôi như vậy? Tôi tới đây lần này là có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Nam Hạnh ủy khuất nói. Chuyện quan trọng sao? Phan Lâm nhíu mày. Chỉ thấy Nam Hạnh xích lại gần thêm mấy phần, thấp giọng nói. Lôi Trạch Thiên Các, Càn Khôn Thiên Địa cùng hàng loạt các siêu cường thế tộc đã quyết định cùng nhau tấn công Thiên Thần Điện, lấy cớ Thiên Thần Điện làm loạn tịch diệt vực. Trước tình hình đó, cho nên ba tôi mới bảo tôi đến đây, thông báo với anh một tiếng. Có lẽ đây cũng là cơ hội để cho anh, nên tôi gấp rút đến đây. Mong anh hãy sớm chuẩn bị mà tận dụng thật tốt cơ hội lần này. Vậy sao? Hô hấp của Phan Lâm đột biến, trong nháy mắt đã trở nên gấp gáp. Chẳng trách, kể từ sau khi Thiên Ma Đạo bị diệt đến hôm nay, cũng đã được một thời gian rồi mà lại không thấy bóng dáng của Diệp Viêm xuất hiện tại Giang Thành. Hóa ra là Thiên Thần Điện đang gặp phải rắc rối lớn. Phan Lâm cũng không hề ngạc nhiên với chuyện các siêu cấp thế tộc ra tay với Thiên Thần Điện, bởi vì suy cho cùng thì sau khi Diệp Viêm chiếm được Chí Tôn Giới trong Chí Tôn Thần Mộ đã khiến cho vô số kẻ đỏ mắt ghen tị, cho nên mới nói thất phụ vô tội, mang ngọc có tội. Chính vì thế mà làm sao các gia tộc siêu cấp kia có thể để cho Diệp Viêm tận dụng cơ hội tuyệt vời này. Cho dù hiện tại Diệp Viêm đã đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên thì sao chứ? Tóm lại, vẫn sẽ có những kẻ bí quá hóa liều. Thành chủ Thánh Nam Ly có lẽ đã biết chuyện Phan Lâm xảy ra va chạm với Diệp Viêm từ Ái Nhiễm. Dù sao thì người của Vu Gia đã bố trí tai mắt xung quanh Thiên Thần Điện để làm tình báo cho Phan Lâm, theo dõi nhất cử nhất động của Thiên Thần Điện. Mọi chuyện lúc này trong mắt của Thành chủ Thánh Nam Ly chính là một cơ hội tốt để diệt trừ Diệp Viêm. Cho nên Nam Hạnh được cử đến đây để báo tin. Phan Lâm suy tư một chút, sau đó gật đầu nói. Tiểu thư Nam Hạnh, cô về trước đi. Tôi cần phải chuẩn bị một chút, sau đó sẽ đến tịch diệt vực. Chúng ta có thể đi cùng nhau. Tiểu thư Nam Hạnh, chuyện quan trọng không thể chậm trễ. Cho nên cô phải tranh thủ thời gian, trở về phụng mệnh, không thể chậm trễ. Phan Lâm nghiêm túc nói. Nói như vậy, kỳ thật cũng là để né tránh Nam Hạnh. Nam Hạnh giật mình, sau đó liền gật đầu nói. Vậy thì Nam Hạnh xin nghe theo lời của phu quân. Phan Lâm lắc đầu, cũng lười sửa lại lời nói của cô ta, cũng không muốn uốn nắn tư tưởng của nữ nhân này nữa. Đợi sau khi Nam Hạnh rời đi, Phan Lâm lập tức gọi điện triệu tập cao tầng của tập đoàn Dương Quang. Cái gì? Lâm Thần Y, ngài vẫn còn muốn đến tịch diệt vực sao? Trước đó không phải chính ngài đã nói với chúng tôi rằng ngài không phải là đối thủ của Thánh Quân Diệp Viêm kia sao? Vậy thì tại sao ngài lại tình nguyện đến đó tìm hắn chứ? Theo tôi thấy thì ngài không nên mạo hiểm, tốt hơn hết là hãy đứng ngoài quan sát xem những thế tộc siêu cường trong tịch diệt vực có thể tiêu diệt được Diệp Viêm hay không đã. Tất cả mọi người đều không tán thành việc Phan Lâm một mình đến tịch diệt vực, nhưng Phan Lâm đã quyết định rời đi thì sẽ không ai có thể ngăn cản được. Lần này tôi tới tịch diệt vực không chỉ là để giết chết Diệp Viêm mà còn là tìm cơ hội nữa. Nếu như có thể đột phá cảnh giới thì sau này chúng ta cũng không phải sợ Thánh Quân Diệp Viêm nữa. Mà Thiên Thần Điện cũng sẽ không thể nào tạo thành uy hiếp đối với Dương Quang của chúng ta. Phan Lâm bình tĩnh nói. Cái này... Trước khi rời đi, tôi sẽ để lại cho mọi người một lô đan dược. Chỗ đan dược đó có thể giúp mọi người sử dụng trong tình huống khẩn cấp. Trong thời gian tôi không có mặt ở đây, mọi người phải hết sức chú ý. Nếu như có tình huống phát sinh, thì phải lập tức cho người đến tịch diệt vực thông báo cho tôi biết. Tôi sẽ hỏa tốc cứu viện. Tuân mệnh. Sau khi bàn giao công việc xong, Phan Lâm liền vào phòng luyện đan, gấp rút luyện chế một lô đan dược để dùng trong trường hợp khẩn cấp. Phan Lâm ở trong phòng luyện đan được 2 ngày thì bỗng nhận được điện thoại của Lý Ái Vân gọi tới. Ái Vân, có chuyện gì vậy? Phan Lâm tạm ngưng công việc trong tay hỏi qua điện thoại. Phan Lâm, anh đang ở đâu vậy? Anh có rảnh không? Có thể đi với em đến một nơi này được không? Ở đầu dây bên kia, điện thoại, Lý Ái Vân vẫn do dự hỏi. Đi đâu? Phan Lâm hỏi lại. Đi họp lớp bạn cũ. Lý Ai Vân đáp. Vậy sao? Phan Lâm ngạc nhiên. Chuyện ở tịch diệt vực cũng không vội, cho nên sau khi suy nghĩ một lát, Phan Lâm liền gật đầu đáp ứng yêu cầu của Lý Ai Vân. Không có vấn đề gì, để anh về ngay. Sau khi rời khỏi phòng luyện đan, Phan Lâm khôi phục lại dáng vẻ con rể nhà họ Lý, sau đó mặc tây trang đến căn hộ của Lý Ai Vân. Lúc này Lý Ai Vân đã mặc đồng phục học sinh, bộ dạng thanh xuân đáng yêu, không còn nửa điểm dáng vẻ của nữ cường nhân đang đứng chờ anh ở ngoài cửa lớn. Phan Lâm thấy vậy thì có phần kinh ngạc mà sững sờ tại chỗ. Anh nhìn gì vậy? Lý Ái Vân bất giác đỏ mặt hỏi. Đây là lần đầu tiên anh thấy em ăn mặc như vậy, nên có chút kinh ngạc. Phan Lâm lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp. Hôm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũ của em. Cô giáo muốn em quay lại trường để hỏi thăm tình hình của học trò cũ, nhưng em lo lắng sẽ có phiền phức cho nên muốn mang anh cùng đi. Nếu như có anh đi cùng em thì em sẽ bớt lo lắng hơn. Lý Ái Vân thở dài nói. Phan Lâm gật đầu, cũng hiểu được ý tứ của Lý Ái Vân. Lý Ái Vân từ nhỏ đến lớn vẫn luôn luôn tỏa sáng, dáng vẻ xinh đẹp đáng yêu, luôn được mệnh danh là hoa khôi học đường. Khi còn đi học cũng có rất nhiều người theo đuổi. Lần này cô ấy được mời về tham dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường, đại học chỉ sợ cũng sẽ có không ít sinh viên cũ cũng được mời tham dự. Lý Ái Vân lo lắng, đám nam sinh theo đuổi cô năm nào vẫn còn vướng bận, cho nên muốn gọi Phan Lâm đi cùng để tránh phiền phức. Sao em không nói trước? Tôi cũng nên mặc bảnh bao một chút để em khỏi mất mặt. Phan Lâm cười nói, không cần phải cầu kỳ như vậy đâu. Em cũng không có muốn khoa trương lòe loẹt. Dù sao thì chỉ cần bọn họ biết rằng em đã kết hôn, là Hoa đã có chủ là được rồi. Lý Ái Vân cũng cười đáp lại. Đúng thế, em rất đẹp, rất lộng lẫy, nhưng là Hoa đã có chủ rồi. Phan Lâm bật cười. Sau khi chuẩn bị xong, hai người lái xe đến trường đại học Cát Thành. Ngày đó, Lý Ái Vân không học đại học ở Giang Thành, mà lại học trường đại học Cát Thành tại tỉnh lân cận. Từ Giang Thành tới đó, nếu như thuận đường thì sẽ mất khoảng 3 giờ chạy xe. Nói xa thì không xa, nhưng nếu như nói là gần thì cũng không gần. Hôm nay, Đại học Cát Thành mở rộng cửa lớn đón khách, cho nên ô tô có thể chạy thẳng vào trong tòa nhà văn phòng của trường. Nhưng vì là lễ kỷ niệm, cho nên trong sân trường lúc này đã đậu đầy xe cộ. Thật vất vả, Phan Lâm và Lý Ái Vân mới tìm được một chỗ đỗ xe. Phan Lâm, anh cùng em đi tìm giáo sư của em trước. Lý Ái Vân cười nói, sau đó từ trên xe lấy xuống một bó hoa cúc họa mi thật lớn và một hộp quà nhỏ đi về phía tòa nhà văn phòng. Cô ấy bước đi khá nhanh. Suy cho cùng thì nơi đây cũng lưu giữ những ký ức đẹp đẽ nhất về tuổi thanh xuân của cô ấy. Cho dù ra trường đã nhiều năm, nhưng nhìn lại thì quá khứ vẫn luôn luôn khiến cho người ta hoài niệm. Ái Vân sao? Em đến rồi sao? Trong phòng làm việc, một người phụ nữ trung niên mặc áo cam, đeo kính lão, liếc mắt nhìn Lý Ái Vân, liền lập tức đứng dậy, tươi cười chào hỏi. Giáo sư Triệu, đã lâu không gặp, ngài có khỏe không? Khóe mắt của Lý Ái Vân hơi đỏ lên, sau đó lập tức chạy tới, ôm lấy giáo sư Triệu. Tốt, tốt lắm, ta vẫn khỏe. Ái Vân à, em càng ngày càng xinh đẹp thì phải. Triệu Phương nhìn kỹ Lý Ái Vân từ trên xuống dưới, hai mắt sáng lên, không khỏi khen ngợi. Giáo sư Triệu, đây là lời khen mà ngài vẫn dùng cho học sinh cũ hay sao? Thật sự rất ưu tú. Các giảng viên khác trong văn phòng cũng không nhịn được mà bật cười. Chẳng lẽ không phải sao? Có học sinh nào tôi huấn luyện mà không tốt không? Triệu Phương tự đắc cười, ánh mắt nhanh chóng chuyển đến trên người của Phan Lâm, đang đứng phía sau, bối rối nói. Ái Vân, đây là bạn trai của em sao? Giáo sư Triệu, đây là chồng của em, Phan Lâm. Chúng em đã kết hôn được vài năm rồi. Lý Ái Vân cười nói. Cái gì? Kết hôn rồi sao? Kết hôn mấy năm rồi sao? Triệu Phương rõ ràng là rất sừng sốt. Xin lỗi giáo sư Triệu, ngày đó em kết hôn hơi vội vàng, cho nên không có thông báo rộng rãi. Lý Ái Vân cười nói. Khi kết hôn với Phan Lâm, là do ông nội ép gả, Phan Lâm lại đến nhà họ ở rể, là một chuyện cười ở Giang Thành. Lý Ái Vân làm sao có thể thông báo cho bạn bè và thầy cô đây? Tuy nhiên, sắc mặt của Triệu Phương lại lập tức trở nên khó coi, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Không hay rồi, lần này không ổn rồi. Giáo sư Triệu, đã xảy ra chuyện gì sao? Lý Ái Vân bối rối hỏi. Vẻ mặt của Triệu Phương đầy tự trách, vội vàng nói. Ái Vân, thật sự... Tôi không biết em đã kết hôn, cho nên đã giới thiệu một đối tượng cho em. Bây giờ đã kết hôn rồi, còn mang ông xã tới đây giới thiệu, cho nên tôi thật không biết sẽ xử trí như thế nào. Triệu Phương là ân sư của Lý Ái Vân, tất nhiên cũng biết rõ tính cách của cô. Dưới cái nhìn của bà ta, Lý Ái Vân là người kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ không kết hôn sớm bởi vì trước kia, nam sinh trong trường theo đuổi cô không ít, trong số đó cũng có những người hết sức ưu tú, nhưng cô không hề để mắt tới, thậm chí một cái liếc mắt cũng không có. Không ngờ, sau khi ra trường, cô lại kết hôn sớm như vậy. Chuyện này... Lý Ái Vân cũng hết sức kinh ngạc, không biết phải trả lời như thế nào. Ngược lại, Phan Lâm đứng bên cạnh, chỉ cười nhạt nói. Chuyện đó thì có gì khó đâu, chỉ cần nói rõ sự thật là được rồi. Dù sao thì cũng là do giáo sư không biết Ái Vân đã kết hôn mà thôi. Triệu Phương do dự, sau đó bất lực thở dài nói. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng vị tiên sinh đó cũng không phải là một nhân vật tầm thường. Khi hắn biết tôi giới thiệu Ái Vân cho hắn, hắn đã rất vui mừng và cũng đến đây từ rất sớm, chuẩn bị tươm tất. Nếu như hiện giờ hắn biết được Ái Vân đã kết hôn, chỉ sợ hắn sẽ lại gây sự. Phan Lâm nghe vậy thì ánh mắt chợt lóe lên một vòng âm lãnh. Nếu như hắn ta muốn gây sự thì cứ để cho hắn ta gây sự đi, chỉ hy vọng hắn sẽ không phải hối hận. Phan Lâm, anh đừng có làm loạn. Lý Ái Vân liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó vội vàng nói. Nếu như chuyện đã như vậy thì giáo sư Triệu, em xin phép về trước để tránh mọi chuyện trở nên khó xử. Nói rồi cô liền muốn kéo Phan Lâm rời đi. Nhưng đúng lúc này lại có một thân ảnh chặn lại cửa lớn của văn phòng. Ái Vân, em muốn đi đâu? Cái đứng chặn hai người lại là một người đàn ông ăn mặc bành bao, tóc vuốt keo trải chuốt. Hắn ta mặc một bộ vest Armani, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex nạm kim cương, trông sành điệu, có vẻ cũng là người có tiền. Đinh Dương sao? Là anh sao? Lý Ái Vân sững sờ. Tiểu Nhan, em biết người này sao? Phan Lâm hỏi. Anh ấy là tiền bối, học trước em mấy khóa, nhưng em cũng không có tiếp xúc quá nhiều với anh ấy. Lý Ái Vân nói, Đinh Dương đã từng cố ý tiếp cận và theo đuổi cô một thời gian trên con đường đi học. Nhưng khi đó Lý Ái Vân có quá nhiều người theo đuổi nên đã có ý tránh xa Đinh Dương. Về sau, Đinh Dương ra nước ngoài du học nên không còn gặp lại nữa. Không ngờ rằng lần này lại có thể gặp lại anh ta ở ngàn kỷ niệm ngày thành lập trường. Tiền bối Đinh Dương, anh vẫn tốt chứ? Lý Ái Vân khẽ cúi đầu khách sáo hỏi. Ái Vân, em nói em muốn rời đi là có ý gì vậy? Em muốn tránh mặt anh sao? Đinh Dương khẽ nhíu mày, nhưng lời nói ra lại mang vẻ ôn nhu tình cảm. Đinh tiền bối, em chỉ là không muốn giáo sư Triệu phải khó xử thôi. Giáo sư Triệu đã nói với em về chuyện này, nhưng em đã kết hôn rồi, cho nên e rằng em không thể đáp ứng yêu cầu của anh. Khuôn mặt của Lý Ái Vân tràn đầy áy náy nói. Cái gì? Em kết hôn rồi sao? Đinh Dương kinh ngạc đến cực điểm. Trong mắt mở lớn, dường như không tin vào những gì mà bản thân mình vừa nghe được. Tiểu Dương à, chuyện này là lỗi của sư phụ. Là sư phụ không biết Tiểu Nhan đã có gia đình, cho nên mới tự mình quyết định giới thiệu Tiểu Nhan cho ngươi. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của lão sư, cho nên ngươi đừng có làm khó Ái Vân nữa. Triệu Phương vội vàng tự trách nói. Bà ta hiểu rõ thực lực của gia đình Đinh Dương. Thân là giảng viên, bà ta có trách nhiệm phải bảo vệ học sinh của mình. Nếu như Đinh Dương vì chuyện này mà làm khó Lý Ái Vân, muốn tính toán trả thù Ái Vân, thì bà ta chẳng phải sẽ thành tội nhân hay sao? Những năm gần đây, có không ít học sinh gặp rắc rối vì quan hệ nam nữ, vì yêu mà sinh hận, chỗ nào cũng có. Bất luận là nam hay nữ, Triệu Phương sợ nhất chính là loại chuyện này. Đinh Dương chấn kinh một hồi lâu mới lấy lại được tinh thần sau tin sốc. Hắn nhìn Lý Ái Vân với ánh mắt phức tạp, nhìn bộ dạng xinh đẹp đến chói mắt của cô, sau đó lại quét mắt nhìn sang Phan Lâm với bộ dạng bình thường đến không thể bình thường hơn ở bên cạnh, trong con người tràn đầy không cam lòng cùng tức giận. Ái Vân, tại sao em lại cam tâm tình nguyện gả cho một gã đàn ông tầm thường như vậy? Chẳng lẽ anh không tốt bằng hắn ta sao? Đinh Dương tức giận hỏi. Đinh tiền bối, anh rất tốt, nhưng tình yêu không phải là ai mạnh hơn ai, mà là ai hợp với ai hơn thôi. Đó là vấn đề tình cảm, khó mà ép buộc, cho nên em rất xin lỗi. Lý Ái Vân cúi đầu xin lỗi. Ái Vân, chẳng lẽ em không có chút tình cảm nào với tôi sao? Đinh Dương nghiến răng nghiến lợi. Nếu như em còn có chút tình cảm giác với anh cũng không ngại em đã có một đời chồng. Chỉ cần em chịu ly hôn cùng với hắn ta, thì anh sẽ ngay lập tức cưới em làm vợ. Phan Lâm nhướng mày, hắn luôn luôn có cảm giác như đã nghe được những câu nói tương tự trước đó. Học trưởng Đinh, cái này... Lý Ái Vân vội vàng muốn giải thích, nhưng Đinh Dương tựa hồ như đã đưa ra quyết định, trầm giọng nói. Em cũng đừng vội trả lời. Tối nay, anh đợi em ở trong phòng hội trường. Em cứ từ từ suy nghĩ, sau đó thì đến hội trường tìm anh. Bất luận là đồng ý với anh hay là cự tuyệt anh thì cũng đến để cho anh một câu trả lời. Dứt lời, Đinh Dương quay người vội vàng rời khỏi văn phòng. Lý Ái Vân thở dài, yên lặng lắc đầu. Ái Vân, Đinh Dương đã nói như vậy, thì tối nay em đến hội trường nói rõ với hắn đi. Vẻ mặt của Triệu Phương hiện rõ vẻ bất lực nói. Ta thật sự đúng là chữa lợn lành thành lợn què rồi. Giáo sư Triệu, không phải là lỗi của ngài đâu. Nếu như trách thì chỉ có thể trách em đã không nói sớm cho ngài biết. Lý Ái Vân cười nhẹ nói. Em có thể hiểu như vậy thì lão sư yên tâm rồi. Vị này là chồng của em sao? Thật là có lỗi quá, đã để tiên sinh phải cảm thấy không thoải mái rồi. Giáo sư Triệu áy náy, xin lỗi. Giáo sư Triệu, ngài khách khí rồi. Phan Lâm khẽ gật đầu, mặc dù không vừa lòng, nhưng lại như nghĩ tới điều gì, liền nhíu mày hỏi. Giáo sư, hội trường nằm ở đâu vậy? Trong khán phòng tầng 1. Giáo sư Triệu cũng không có chút do dự đáp. Sau khi rời khỏi phòng làm việc của giáo sư Triệu, Phan Lâm liền không ngừng suy tư. Lý Ái Vân thấy mặt mũi của anh ta tràn đầy tâm sự, thì không nhịn được mà nói. Anh đang lo lắng Đinh Dương sẽ giở trò gì ở trong hội trường hay sao? Nhìn biểu cảm của hắn ta, có lẽ không có ý định buông tha cho em dễ dàng như vậy. Ái Vân, em vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn, Phan Lâm nói. Anh yên tâm đi, em không hề có một chút tình cảm nào với anh ta hết. Ngày trước, em đã từ chối rất nhiều chàng trai rồi. Những chàng trai theo đuổi em, con số không đến 1.000 thì cũng phải đến 800. Nếu sớm biết đi đến dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, lại có nhiều phiền phức đến như vậy, thì em đã không tham gia. Bà xã tôi, quả nhiên là có mị lực to lớn. Đúng vậy, em đã từng là hoa khôi của trường đại học Cát Thành này 4 năm liên tiếp. Lý Ai Phần khó có được kiêu ngạo một lần. Nhìn thấy bộ dạng tinh nghịch của cô, Phan Lâm không khỏi đưa tay lên, gõ nhẹ lên đầu mũi nhỏ nhắn của cô. Cảnh tượng này tình cờ lọt vào tầm mắt của hai sinh viên đi ngang qua. Lý Ai Vân lập tức đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào vai của Phan Lâm. Cử chỉ thân mật như vậy lại khiến cho Phan Lâm khó thích ứng được. Có vẻ như bộ đồng phục học sinh này thật có tác dụng. Được rồi, tiện thể em sẽ đưa anh đi dạo một vòng quanh trường học của chúng em. Lý Ái Vân dường như đã nghĩ ra điều gì đó, liền kéo tay Phan Lâm, bắt đầu đi dạo ở trong sân trường. Ngày trước, em ở trong khu tòa ký túc xá đằng kia. Không ngờ rằng mấy năm nay trôi qua, ký túc xá đã được sửa sang lại. Thiếu chút nữa là em đã chẳng nhận ra nó nữa. Còn kia là thư viện, 4 năm học đại học. Nơi mà em có mặt nhiều nhất chính là thư viện này. Vốn dĩ em muốn thi lên nghiên cứu sinh, nhưng ông nội cứ thúc em phải trở về để lấy chồng, nên em chỉ có thể từ bỏ ước mơ. Lý Ai Vân hồi tưởng lại, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ tiếc nuối. Chuyện sau đó, Phan Lâm cũng đã biết, ông nội của Lý Ai Vân bắt cô trở về là để gả cho anh. Nói như vậy, có nghĩa là anh đã gián tiếp cản trở ước mơ thi nghiên cứu sinh của em rồi sao? Phan Lâm cười nói, cái chính là sau đó em cũng lười, chứ còn nếu không thì sau này muốn thi lúc nào mà chẳng được. Lý Ai Vân cười cười, xem như tự an ủi chính mình. Có lẽ lễ kỷ niệm sẽ tổ chức vào buổi tối, vẫn còn nhiều thời gian. Đi nào, Phan Lâm, chúng ta đi ăn một bữa cơm. 4 năm học đại học ở đây, em thường xuyên đến quán đồ nướng này, mùi vị rất không tệ. Để em dẫn anh tới đó, hy vọng rằng quán nướng đó vẫn chưa đổi địa chỉ. Được rồi. Hai người dắt tay nhau cùng tiến về phía một nhà hàng. Lúc này đã là hơn 1 giờ trưa, đã qua giờ cao điểm. Trong nhà hàng cũng không còn quá đông khách. Lý Ái Vân cầm lấy thẻ ăn do trường học chuẩn bị cho những học sinh trở lại trường lần này, đi tới trước cửa sổ, đưa thẻ ra cười nói. Sư phó, cho tôi 2 vị đồ nướng. Này, ai đây? Bạn học Lý sao? Lão sư phó nâng kính mắt, ngạc nhiên nhìn Lý Ái Vân nói. Lão sư phó vẫn còn nhớ tôi sao? Làm sao có thể không nhớ chứ? Lúc trước cô đến đây mua cơm, có lúc nào không bị vây chặt bởi một đám nam sinh đâu. Tiểu nhà đầu à, vài năm không gặp, cô càng ngày càng xinh đẹp thì phải. Lão sư phó cười hà hả nói. Lý Ai Phần cũng lúng túng cười cười. Vẫn như cũ có phải không? Vẫn vậy, nhưng là 2 phần. 2 phần sao? Cô có bạn trai rồi hả? Sư phó sửng sốt hỏi. Không phải. Vậy thì cháu trai của tôi còn có cơ hội không? Sư phó, thật ra tôi đã kết hôn rồi. Lý Ai Phần cười khổ. Thật đáng tiếc quá. Lão sư phó thở dài, sau đó bận bịu chuẩn bị đồ ăn. Một lúc sau, Lý Ái Vân mang theo 2 phần đồ nướng quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh Phan Lâm. Rõ ràng là lão sư phó đã chiếu cố Lý Ái Vân, cho nên 2 phần đồ nướng cũng nhiều đến bất ngờ. Lý Ái Vân nếm thử một miếng liền híp mắt lại. Vẫn hương vị ban đầu. Mùi vị cũng không tệ. Phan Lâm cũng cắm một miếng, sau đó cười nhẹ nói. Nhìn bộ dạng của Lý Ái Vân lúc này, Phan Lâm không khỏi dâng lên cảm xúc đặc biệt. Hắn ước gì thời gian có thể ngừng trôi vào giây phút này. Không biết có. Phan Lâm cũng cắn một miếng, sau đó cười nhẹ nói. Nhìn bộ dạng của Lý Ái Vân lúc này, Phan Lâm không khỏi dâng lên cảm xúc đặc biệt. Hắn ước gì thời gian có thể ngừng trôi vào giây phút này. Không có giết chóc, không có tàn sát, không có mưu mô, không có âm mưu lừa gạt. Nhưng thực tế luôn luôn là thực tế. Phan Lâm hít sâu một hơi, sau đó há miệng ăn một miếng lớn. Nhưng đúng vào lúc này, cũng có hai bóng người bước vào gần bàn của Phan Lâm. Có chuyện gì vậy? Các người là ai? Tại sao lại không biết xấu hổ mà chiếm chỗ của chúng tôi vậy? Một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm đậm, đập tay lên bàn, đùng đùng hét lớn. Đang đắm chìm trong không gian mỹ thực, Lý Ái Vân khẽ giật mình, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên, thì thấy hai người đi tới. Trước mặt cô lúc này là một đôi nam nữ, ăn mặc cực kỳ khoa trương, trang điểm lòe loẹt, tóc vàng, khoác áo da báo, trông có vẻ hoàn toàn lạc quẻ với khuôn viên của trường học. Người đàn ông bên cạnh thì có vẻ đứng đắn hơn, hắn mặc đồ tây, đeo kính nhưng khá béo. Ăn mặc như vậy, có lẽ cũng không phải là sinh viên, giảng viên của trường này, mà có lẽ cũng chỉ là một người đến dự lễ kỷ niệm. Cô nương, chỗ ngồi này tại sao lại là của cô chứ? Lý Ái Phần hoang mang hỏi. Chúng tôi đã ngồi ở đây từ trước, chỉ vừa mới đi ra ngoài được vài bước chân thì các người lại tới chiếm chỗ, các người không biết xấu hổ sao? Người phụ nữ tức giận nói. Thưa cô, chúng tôi không hề biết rằng chỗ ngồi này là của cô. Chúng tôi đến thì bàn ghế đều đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn cũng không có ghi tên của cô, cho nên tại sao chúng tôi lại ngồi xuống thì lại là không biết xấu hổ vậy? Hơn nữa, bên cạnh còn rất nhiều bàn trống như vậy, các người chẳng lẽ không thể ngồi ở vị trí khác sao? Lý Ái Phần cũng tức giận, nhìn không được mà lớn giọng phản bác. Này, xú nhà đầu kia, người còn dám cãi lại chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi chán sống rồi sao? Nữ nhân gấp gáp đưa tay lên muốn tát Lý Ái Phần, nhưng đã bị nam nhân bên cạnh ngăn lại. Nơi này tốt xấu gì cũng là trường cũ của anh, em nên kiềm chế một chút, đừng có khiến tôi mất mặt. Nam nhân trầm giọng nói, nhưng anh yêu à, tiểu tiện nhân kia đã khi dễ em đấy. Nữ nhân không vừa lòng, òn à òn èn nói, tiểu thư, các người có thể đổi vị trí khác được không? Nam nhân liếc mắt nhìn Lý Ái Vân, mặc dù không vui nhưng vẫn kiên nhẫn nói. Lý Ái Vân cũng không vừa lòng, nhưng nghĩ đến hôm nay là ngày kỷ niệm của trường. Cô cũng không muốn gây chuyện phiền phức, cho nên liền muốn đứng dậy. Nhưng Phan Lâm đã đứng ở bên cạnh, lập tức giữ chặt tay cô lại. Không đổi, các người tránh ra đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Người nói cái gì? Nữ nhân kia lập tức xù lông lên. Phan Lâm, đừng gây chuyện. Nếu như bỏ qua được thì bỏ qua đi. Đừng làm giáo sư Triệu phải khó xử. Lý Ái Vân nhỏ giọng nói. Ái Vân, đôi khi làm người không thể quá mềm yếu. Nếu không, người khác sẽ được đà lấn tới. Huống chi, lần này, không phải là tôi gây chuyện, mà là người này gây chuyện với chúng ta. Nếu như thật sự muốn làm lớn chuyện, thì về tình về ly, chúng ta cũng đúng. Phan Lâm nói. Nghe thấy vậy, Lý Ái Vân yên lặng gật đầu. Xem ra anh cũng tức giận rồi. Được thôi, em sẽ cùng anh an vị ở nơi này. Ăn cơm đi. Phan Lâm cười nói. Tiếp tục ăn từng miếng lớn, mặc kệ hai người kia vẫn đứng đó. Đồ khốn nạn, một đôi cầu nam nữ. Người phụ nữ vô cùng tức giận, cầm lấy đĩa của Phan Lâm ném xuống đất. Người làm cái gì vậy? Lý Ái Vân cũng khó chịu, đột ngột đứng phát dậy quát lớn. Còn chó cái kia, ta đã sớm không vừa mắt mày rồi. Người phụ nữ kia hét lên, sau đó vùng tay tát lên mặt của Lý Ái Vân. Nhưng Lý Ái Vân cũng không phải là người ăn chay, nên liền vội vàng lùi lại né tránh, ném khay đổ nướng lên người của người phụ nữ kia. Đồ ăn nóng hổi rơi vào trên người của ả, khiến cho làn da ả đỏ bừng khí nóng, cả người vô cùng chật vật. Lúc này, học sinh và nhân viên trong căng tin cũng đã đi đến. Em yêu, em sao rồi? Người đàn ông vô cùng hoảng sợ, sau đó vội vàng lấy khăn giấy ra, lau người cho người phụ nữ kia. Phải mất một lúc lâu sau, người phụ nữ mới dọn sạch được đống thức ăn kia ra khỏi người mình. Nhưng cánh tay và cổ thì đã bị bỏng phồng rộp nóng rát. Người phụ nữ liên tục kêu đau. Các người muốn chết thật sao? Nam nhân kia nghiến răng nghiến lợi, thấp giọng gầm gừ, sau đó tung quyền về phía Lý Ái Vân. Lý Ái Vân bị dọa sợ, lập tức lùi lại. Cô ta lớn như vậy rồi, nhưng cũng chưa từng đánh nhau bao giờ, cho nên chỉ biết tự vệ theo mách bảo trong tiềm thức. Nhưng Phan Lâm thì làm sao có thể để cho vợ mình bị đánh? Anh lập tức đứng dậy, đưa tay chặn lại nắm đấm của tên mập kia, sau đó khẽ lắc người. Người đàn ông bất ngờ ngã lăn ra đất, chật vật không dậy được. Trong phòng ăn, nhanh chóng vang lên những tiếng cảm thán. Nam nhân bị đau ôm đầu, vẻ mặt đau khổ. Nữ nhân thấy vậy thì càng lớn tiếng hét lên. Nhân viên bảo vệ của trường học thấy vậy thì liền lập tức tiến lại hỏi thăm, sau đó giải tán đám sinh viên và khống chế hiện trường. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ai cho phép các người đánh nhau ở trong trường học? Một lão sư phụ trách an ninh trong trường lớn tiếng tức giận hỏi. Hồ lão sư, ngài nghe tôi giải thích đã. Lý Ái Vân vội vàng tiến đến phía trước, nói. Cô là sinh viên Lý sao? Hồn lão sư sửng sốt một chút, khá là kinh ngạc hỏi. Các người tới đây dự lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Đúng vậy. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao các người lại gây sự đánh nhau ngay trong ngày lễ kỷ niệm thành lập trường chứ? Đây là cách các người trả ơn cho trường cũ của các người hay sao? Hồn lão sư trầm giọng hỏi. Lão sư à, chúng tôi chỉ là tự vệ thôi. Thực sự không có chuyện chúng tôi gây chuyện phiền phức đâu. Lý Ái Vân vội vàng kể lại mọi chuyện đã xảy ra. Hồn lão sư khẽ cau mày khi nghe thấy điều đó. Ông ta quen biết Lý Ái Vân đã nhiều năm, cho nên cũng khá hiểu về học trò này. Ông ta hoàn toàn không tin một học sinh ngoan như Lý Ái Vân lại vô duyên vô cớ gây sự trong trường học. Mà ông ta cũng biết tên mập đang nằm trên mặt đất kia, thời còn đi học, hắn cũng gây ra không ít chuyện phiền phức, cho nên hồn lão sư cũng có ấn tượng sâu sắc. Học sinh Lý, cô mau cùng chồng về sớm đi, đừng tham gia lễ kỷ niệm này nữa. Hồn lão sư chỉ chào nói. Tại sao chứ? Lý Ái Vân sửng sốt. Họ Hồ kia, nếu như ngươi dám thả bọn họ đi, lão tử sẽ không tha cho ngươi đâu. Ta sẽ bảo chú của ta sa thải ngươi. Sau này ngươi đừng nghĩ tới chuyện sẽ được tiếp tục làm việc ở cát thành này nữa. Tên mập đang nằm trên mặt đất, dường như nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lập tức chửi ầm lên. Sắc mặt của Lý Ái Vân đột nhiên thay đổi. Cô liếc mắt nhìn tên mập kia, sau đó gấp giọng hỏi. Hồ lão sư, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người này... đây là ai vậy? Hồn lão sư do dự một chút, không khỏi thở dài nói. Hắn là Ngụy Địch Luân, chú của hắn là hiệu trưởng trường đại học của chúng ta, Trịnh Minh Vĩ. Cái gì? Lý Ái Vân sửng sốt. Ái Vân, đi nhanh lên đi, bây giờ coi như cô đã đắc tội với hiệu trưởng Trịnh. Nếu như còn ở lại nơi này, có lẽ chỉ gây thêm phiền phức cho các lão sư, cho nên cô hãy cùng chồng mau chóng rời đi đi, lão sư sẽ xử lý những chuyện còn lại. Hồn lão sư nói. Nhưng nếu như tôi đi rồi thì bọn họ nhất định sẽ trả thù ông, cho nên tôi không thể rời đi. Chuyện là tôi gây ra, tôi sẽ ở lại để gánh chịu hậu quả. Lý Ai Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Phan Lâm xoa xoa cằm, mày hơi nhíu lại. Không hiểu vì sao anh lại có cảm giác đã từng nghe thấy cái tên Trịnh Minh Vĩ này ở đâu đó thì phải. Phan Lâm, hay là anh về trước đi. Lý Ai Vân quay đầu về phía Phan Lâm nói. Đồ ngốc, anh là chồng của em. Sao có thể bỏ mặc em ở lại chứ? Phan Lâm cười cười, sau đó quay sang nói với Hồ Lão Sư. Hồ Lão Sư, chuyện này nên xử trí như thế nào thì ông cứ xử trí như vậy. Tôi tin rằng hiệu trưởng Trịnh cũng là người thiết diện vô tư. Ai đúng, ai sai, ông ta cũng sẽ tự có phán đoán. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Được rồi, vậy thì để tôi gọi chú tôi đến, xem, đến tột cùng, thì chuyện này là ai đúng, ai sai. Ngụy Địch Luân đang nằm trên mặt đất, cười lạnh. Sau đó lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Trịnh Minh Vĩ. Biết tin cháu mình bị đánh, Trịnh Minh Vĩ vô cùng tức giận, lập tức vội vàng đến nhà hàng. Vừa vào trong nhà hàng, ông ta đã nhìn thấy Ngụy Địch Luân đang nằm trên mặt đất khóc lóc thảm thiết, bộ dạng vô cùng thống khổ. Địch Luân! Trịnh Minh Vĩ vội vàng kêu lên. Chú đến rồi. Nếu chú không tới, có lẽ cháu sẽ bị đánh chết mất. Ngụy Địch Luân hét lên, khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Kẻ nào to gan như vậy? Dám đánh cháu trai của Trịnh Minh Vĩ này. Hồ lão sư, người làm sao vậy hả? Sao lại để cho Địch Luân bị đánh chứ? Tuy rằng Địch Luân đã tốt nghiệp, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng đã từng học ở trường này. Ông không thể nào không biết hắn ta. Chẳng lẽ ông không bảo vệ nó hay sao chứ? Trịnh Minh Vĩ tức giận hô to. Cái này... Hiệu trưởng Trịnh, hãy nghe tôi giải thích đã. Hồ lão sư bất lực nói. Còn nói cái gì nữa? Có gì để giải thích đây? Hai tên này chính là kẻ đã vào khuôn viên của trường hành hung, đánh tôi thì không nói, còn đánh cả bạn gái tôi nữa. Ông thân là người phụ trách an ninh của trường, lại về phe bọn hắn, không những không trừng phạt bọn họ, mà ngược lại còn có ý định giúp bọn họ chạy trốn. Ông chính là đồng lõa, là đồng phạm, ông còn muốn rảo biện hay sao? Ngụy Địch Luân chỉ vào Hồ lão sư, lòng đầy căm phẫn mà gào lên. Ông chính là tiếp tay cho hung thủ sao? Sắc mặt của hiệu trưởng Trịnh trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Hiệu trưởng Trịnh, nghe tôi giải thích đã. Hồ lão sư vội vàng la lên. Không cần phải giải thích nữa. Ông trực tiếp nói cho tôi biết hung thủ hiện tại đang ở đâu. Trịnh Minh Vĩ lạnh giọng nói. Chú à, chính là đôi cầu nam nữ này. Ngụy Định Luân lập tức chỉ tay về phía Phan Lâm và Lý Ai Vân, phẫn nộ gào lên. Trịnh Minh Vĩ giận không thể kiềm chế được mà lập tức đưa mắt nhìn về phía hai người kia. Nhưng ngay khi ông ta nhìn thấy Lý Ai Vân cùng với Phan Lâm thì ông ta đột nhiên run lên. Trong mắt mở to như thể sắp rớt ra khỏi tròng vậy. Hiệu trưởng Trịnh, mọi chuyện không phải là như vậy đâu. Lý Ai Vân vội vàng nói rõ mọi chuyện. Nhưng Trịnh Minh Vĩ vẫn sững sờ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn Lý Ai Vân. sâu trong đó lại truyền dần sang người bên cạnh. Khi nhìn thấy Phan Lâm đang đứng bên cạnh Lý Ái Vân, hai chân của ông ta liền mềm nhũn, suýt chút nữa thì ngã xuống đất. Nhìn thấy Trịnh Minh Vĩ như vậy, tất cả mọi người đều sững sờ tại chỗ. Hiệu trưởng Trịnh, ông không sao chứ? Hồ lão sư nhíu mày hỏi. Cái này... Bạn học này... Cô có phải tên là Lý Ái Vân không? Trịnh Minh Vĩ không hề có phản ứng trước câu hỏi của Hồ lão sư mà cẩn thận từng ly từng tí hỏi Lý Ái Vân. Đúng vậy, hiệu trưởng Trịnh, ngài biết tôi sao? Lý Ái Vân có chút kinh ngạc hỏi lại. Lão sư biết cô thì cũng không có gì là lạ, nhưng làm sao mà hiệu trưởng Trịnh lại biết đến cô chứ? Nhưng Trịnh Minh Vĩ không giải thích mà chỉ cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Phan Lâm. Bạn học Lý, người bên cạnh của cô là... Hiệu trưởng Trịnh, đây là chồng của tôi. Lý Ái Vân nói. Vậy cậu ấy họ Phan sao? Đúng vậy, có chuyện gì sao ạ? Lý Ái Vân nghi ngờ hỏi. Nhưng ngay giây tiếp theo, Trịnh Minh Vĩ đã quay lại và tát mạnh vào mặt của cháu trai mình. Tiếng bạt tai giòn giã vang lên khắp cả căn phòng. Tất cả mọi người có mặt đều ngây ngốc. Mọi người đều sững sờ, nhất thời cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi. Toàn trường im lặng. Ngụy Địch Luân cũng sững sờ, ôm lấy khuôn mặt bị tát. Sau khi trầm mặc một hồi, thì liền ngẩng đầu lên, run giọng nói. Chú à, tại sao chú lại đánh cháu? Ta đánh chết ngươi, đồ vô dụng. Trịnh Minh Vĩ vừa chửi mắng, vừa lao lên đấm đá vào người của Ngụy Địch Luân. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Chú ơi, đừng đánh nữa mà. Ngụy Địch Luân chỉ biết nằm im, ôm đầu chịu trận, không ngừng gào thét. Người phụ nữ trang điểm đậm, chỉ biết đứng sững, run rẩy. Không dám nói lời nào. Hồ lão sư nhìn thấy Trịnh Minh Vĩ đánh Ngụy Địch Luân bầm dập mặt mũi đến bất tỉnh nhân sự, ông ta có dự cảm chẳng lành, bèn vội vàng tiến lên ngăn cản. Vốn dĩ còn tưởng rằng Hồ lão sư sẽ tiến lên ngăn cản thì Trịnh Minh Vĩ sẽ dừng lại một chút, nhưng không hề, ông ta vẫn tiếp tục tay đấm chân đá túi bụi, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía Phan Lâm đang đứng trong góc tường kia, dường như chỉ khi Phan Lâm lên tiếng thì ông ta mới dám dừng lại. Hiệu trưởng Trịnh, đừng đánh nữa, nếu còn tiếp tục đánh thì sẽ xảy ra án mạng mất. Lý Ái Vân thực sự không nhìn được nữa, đành lên tiếng can ngăn. Thấy Lý Ái Vân lên tiếng, nên Phan Lâm cũng chỉ đành mở miệng nói. Được rồi, hiệu trưởng Trịnh, đừng đánh nữa. Nếu không để truyền ra ngoài thì sẽ không tốt cho trường học. Nghe vậy, Trịnh Minh Vũ liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó dừng lại, quay sang nói với Hồ lão sư. Quăng cái thứ vô dụng này ra khỏi trường học, có loại học trò như vậy. Quả thật là một nỗi sỉ nhục đối với trường học của chúng ta. Kể từ ngày hôm nay trở đi, cái này không được phép bước vào trường của chúng ta nửa bước. Hồ lão sư sững sờ, cảm thấy như mình đang nghe nhầm vậy. Có phải là hiệu trưởng Trịnh đã trừng phạt quá nặng rồi không? Cho dù có là học sinh bình thường, thì cũng không phạt nặng đến nỗi như vậy. Huống chi, Ngụy Địch Luân còn là cháu trai của hắn nữa. Hiệu trưởng Trịnh quả nhiên là người thiết diện phân minh, trí công vô tư, quả nhiên khiến cho người người bội phục. Hồ lão sư không nhịn được mà lên tiếng cảm thán. Ông ta vốn cho rằng hiệu trưởng Trịnh sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà che chở cho Ngụy Địch Luân, bởi vì dù sao thì từ trước đến nay hiệu trưởng Trịnh vẫn là một kẻ 10 phần bao che khuyết điểm. Hiện tại xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều rồi. Hồ lão sư tự cảm thấy hổ thẹn vì trước đó bản thân đã lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử. Những người khác thấy vậy thì cũng nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Nếu để chuyện này truyền ra ngoài thì danh tiếng của hiệu trưởng Trịnh có lẽ sẽ tăng lên gấp nhiều lần, có thể nói là tăng lên như diều gặp gió. Nhưng hiệu trưởng Trịnh hoàn toàn không để tâm đến điều này. Suy nghĩ của ông ta hiện tại chỉ có một mình Phan Lâm. Nhìn thấy phản ứng của hiệu trưởng Trịnh, Phan Lâm thật ra cũng đoán ra được lý do rằng người kia có lẽ đã nhận ra thân phận thật của mình, nhưng anh vẫn yên lặng bất động thành sắc. Không lâu sau đó, Ngụy Địch Luân bị đuổi ra khỏi trường học. Bạn học Lý, em không sao chứ? Trịnh Minh Vĩ quan tâm hỏi. Tôi không sao. Hiệu trưởng Trịnh, cảm ơn. Lý Ái Vân mỉm cười đáp lại. Không có việc gì thì tốt rồi. Cô là học sinh của trường chúng tôi. Cho dù đã tốt nghiệp thì đó cũng là một phần tử của trường học này. Tôi thân là hiệu trưởng, sẽ nhất quyết không để học sinh trong trường này chịu thiệt thòi đâu. Tên Ngụy Địch Luân đó chính là con sâu làm dầu nồi canh, nhất quyết không thể giữ lại. Bạn học Lý Ái Vân, nếu như ở trường học này còn có kẻ nào dám ức hiếp cô, thì cô cứ việc nói cho tôi biết. Tôi nhất định sẽ thay cô chấn chỉnh đám gia hỏa đó. Trịnh Minh Vĩ vỗ ngực nói. Đa tạ hiệu trưởng Trịnh. Mặt mũi của Lý Ái Vân tràn đầy cảm động. Sau khi an ủi Lý Ái Vân một hồi, Trịnh Minh Vĩ vội vàng quay sang Phan Lâm. Sau khi nhận được cái gật đầu của Phan Lâm, ông ta mới dám thở phào như thể vừa chút được gánh nặng. Tôi không ngờ rằng hiệu trưởng Trịnh lại quan tâm đến học sinh sinh viên như vậy. Có lẽ trước đây mọi người đã hiểu lầm ông rồi. Lý Ái Vân nhìn theo bóng lưng của Trịnh Minh Vĩ, không khỏi cảm thán nói. Đúng, chỉ hy vọng quản lý Trịnh luôn có thể công tư phân minh như vậy. Phan Lâm cười nói, một bữa cơm ngon lại bị dạng người xấu này phá hỏng, thật là khó chịu. Không sao đâu, Phan Lâm, đã muộn rồi, chúng ta cũng nên đến hội trường thôi, lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi. Lý Ái Vân bật cười nói, được thôi. Nói rồi Phan Lâm liền nắm tay Lý Ái Vân đi về phía hội trường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 525 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc Không Giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.